Bạn trai tôi là soái ca. Chương 9, ngoại truyện 1001 tình huống khó đỡ xung quanh cuộc sống của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác một, bố tôi làm giáo viên, dạy ở lớp, thi thoảng nghe thấy mấy đứa học sinh chém nào vãi. Nào, hãm, này nọ nên bố áp dụng nghe lắm. Được cả, tôi cũng giống mấy tên kia, nên chuyện hài xảy ra thường xuyên. Và đây là một ví dụ. Hôm đó mẹ tôi đi mua lòng lợn đem về đưa tôi luộc lại, tôi định gắp ra đĩa cho nguội. Bố tôi từ trên nhà chui xuống, nhìn thấy tôi làm bèn phán một câu. Đúng rồi, phải cuộn cuộn tròn nó vào đấy, thành đống như thế. Tôi đang tưởng tượng thì đại ca đốt cho vế sau. Giống xít vãi, mẹ, tôi loạn choạng, black an, gel, ác hai, mẹ tôi ở lâu với hai bố con tôi, thành thử lây bệnh không hề nhẹ. Có hôm tôi nổi hứng hỏi mẹ, mẹ ơi, sao hồi trước mẹ lại đẻ ra con? Ừ thì tôi công nhận là mình hỏi ngu đi. Nhưng lỡ nói rồi, mẹ tỉnh bơ đáp, mặt tỏ ra bộ dạng đương nhiên. Thế chẳng nhẽ mẹ đem mày nhét lại vào trong bụng hả? Tôi sặc nước bọt thề luôn. Black Chan, Gel, Ác Ba, bé ong. Cháu tôi, năm nay lên 4 tuổi, tôi thấy nó danh mà hơn người mà bố nó cứ không tin. Hôm đó, tôi với mẹ ong đang nói chuyện về vài vụ ngoại tình y chích chua ở hàng xóm. Bố bé ong, anh họ tôi chạy ngay tắp lự đến, bù lu bù loa. Hai chị em nhà này, họ nói cái gì kệ họ nói, cứ nói mấy thứ nhăng cuội trong nhà rồi con ong nó học thì sao? Ai ngờ, bé ong chạy ra phía chúng tôi, tay chỉ vào tivi. Hồn nhiên, hỏi, bố mẹ ơi, cô ơi, sao hai người trong kia cứ ôm hôn nhau thế? Tất cả ngoái cổ nhìn, phim đang có cảnh, cấm trẻ con dưới 16 tuổi. Ôi cháu tôi, Black Chan, Gel, Ác 4, giáp Tết nhu cầu ăn nhót tăng cao đột biến, nhà bà nội, à ngoại tôi đều có nhót, mấy anh chị em nhà tôi tranh nhau sứt đầu mẻ chán bán nhót online. Đăng trên FBPA nhót, sau đó, canh đợi đặt hàng. Người thì bán 120k, cây gì, người bán 110k, cây gì, có thằng bất chấp chơi hẳn 90k, 80k, 70k. Tôi nghe loáng thoáng bốn ông anh với hai bà chị cãi nhau cạnh tranh giá cả. 110k một cân thì bán cho ai? Mày bán có 70k thì lãi được bao nhiêu, ngu si? Anh đây có tài bán hàng nhá, một cân lãi được 30k. Đế trai mua mà vinh, hay em giảm còn 95k nhỉ? Đắt quá em yêu ơi, 90k, đắt vãi, 80k, mày chém cổ khách luôn đi. 75k, mày bán 60k còn có người lượn nhé, đờ mờ, 60k em ăn kít à? Tôi nghe hết chẳng hiểu cái mô tê gì. Kêu bán rẻ quá không lãi xong xúi dại đưa em hạ giá xuống. Bài học xương máu tiền không thể thay đổi tình cảm gia đình tôi, nhưng nhót thì có thể. Black Chan, Gel, Ác 5, em họ tôi lên 9, môn gì học cũng giỏi, riêng kiến thức tự nhiên thì ngu điếu giấu đi đâu được. Điển hình là, nó nhìn thấy con gà trống lông có 3 màu kéo tay tôi chỉ trỏ. Tôi hỏi, gà này gọi là gà gì nhỉ? Thằng bé ngẫm nghĩ một hồi, cười rực rỡ đáp lại. Gà tam thể chỉ an ạ tôi. Cạn lời, Black Chan, Gel, Ác 6, tôi còn một thằng em trai lên 7, cái đứa ở Đức Ý, nó cực kỳ thích ăn đồ ngọt. Mẹ của bé ong ngày hôm ấy bị dâu nhưng không kịp mua BVS, tất nhiên bị lọt ra ngoài, lại còn mặc váy trắng. Thằng bé đi qua chỉ vào váy chị ấy, nói rõ to. Chị An ơi, chị Hoa uống vụng si dô dâu, không kịp giấu em, để luôn ở trong váy, nó chảy ra đỏ đỏ kia kìa. Tôi cười sặc sụa, Black Chan, Gel, Ác 7, cậu mợ tôi ngoài 30 tuổi cả rồi nhưng vẫn rất xì tin, bón đồ ăn cho nhau tự nhiên như không có ai. Tuần trước tôi sang chơi với bé Tuấn, đứa lên 9 tuổi ở Ác 5 Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em đang vui vẻ chơi, bố mẹ nó bón đồ ăn cho nhau. Tivi quảng cáo đến đoạn bột ăn dặm cho trẻ con. Cậu tôi vừa cầm miếng bánh mợ đưa đỉnh cho lên miệng cắn thì tivi phát tiếng rõ to. Ăn đi nào, bé yêu, ăn ngoan nào, mợ tôi cười sặc sụa, sặc phải miếng xoài đang ăn, phun hết vào mặt cậu. TT, Black Chan, Gel, Ác 8, tôi đã nói nhà tôi rất thường xuyên cập nhật tin tức giải trí chưa ý nhỉ. Như này này, bố tôi đến giờ vẫn đặt nơi này có anh làm nhạc chuông điện thoại. Bỗng nghe vui vẻ tôi làm bài tập gặp dạng khó, hét. Bố vào giúp con bài này phát khó vãi. Đại ca bỏ điện thoại xuống, hét lại, đưa đây, khó thế nào bố chấp tất. Nơi này có bố, ôi giời ơi, Black Chan, Gel, Ác 9, tới thanh niên tùng, thằng bạn trời đánh của tôi. Đợt đó nó mang bộ cờ vua đến lớp để luyện trước khi đi thi cấp quận huyện. Nhờ phúc của mấy chục thằng cha mất dạy cùng lớp, nó đã không luyện được thì thôi còn bị cuốn vào mấy trò vô bổ. Nó cầm con vua đen, dí nam châm ở đáy vào con hậu đen, hai con đẩy nhau. nó lại lấy con hậu trắng, làm tương tự, lần này hút thật. Thanh niên đập bàn sung sướng. Ha ha ha ha, thằng vua đen này láo thật, vợ mình đéo hút, đi hút vợ thằng quân địch. Tôi, cả lớp, chấm, cách chương.